Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, chương Pudding không phải công ty nhỏ. Pudding không còn là cái công ty nhỏ, mười mấy năm sau quốc gia có cái xác định bên trong nhỏ xí nghiệp tiêu chuẩn. Bán lẻ ngành nghề bên trong, năm kinh doanh thu nhập tại 200 triệu nhân dân tệ trở xuống mới có thể bị nhận định là bên trong nhỏ vi hình xí nghiệp, cân nhắc đến lạm phát mang tới tiền tệ bị giảm giá trị chờ nhân tố. Trước mắt Pudding thế nào đều tính là một nhà công ty lớn. Không so được Đông Phương tập đoàn, cũng chưa nói tới cái gì cự đầu công ty hoặc là toàn thế giới ngành nghề dê đầu đàn. Có thể sẽ không còn có người dùng cỡ trung công ty đến định nghĩa Pudding. Đây chính là một nhà rất có quy mô công ty lớn. Trong hội nghị, Sử Ương Thanh chọn lấy mấy cái trọng yếu số liệu giảng thuật một cái. Trần Tử Nhĩ tại, nàng liền phải nhường ra vai chính phần diễn. Trên bàn hội nghị, bên phải một loạt Sử Ương Thanh, Thái Chiếu Khê bọn người theo thứ tự mà ngồi. Bên trái một loạt, công trạng xuất sắc nhất mấy vị cửa hàng trưởng may mắn lộ mặt. Ba nam bốn nữ, hơn nửa năm công trạng tốt nhất cửa hàng trưởng là vị nữ tính. Tằng Mi Phương, vẫn là bà mẹ đơn thân, mới 28 tuổi, rất có tiền đồ, lên một trận hội nghị nghiêm túc. Trận này hội nghị vui mừng, Trần Tử Nhĩ ở Trung ương, cũng thay đổi khuôn mặt tươi cười, nói, năm ngoái ưu tú nhất nhân viên thưởng là một bộ phòng ở, tất cả mọi người còn không quên chuyện này, bởi vì năm ngoái cái kia may mắn Trịnh Kiệt an vị bên phải bên cạnh cuối cùng. Hắn lên trước, hiện tại là nhân sự bộ quản lý Hàn phù hộ thanh trợ thủ. Trịnh phó quản lý cảm nghĩ ta đến bây giờ còn nhớ kỹ. Hắn là Cố Hương Kiêu Tử, là cái kia thôn nhỏ duy nhất chuyên khoa sinh. 7 năm Trung Hải phấn đấu, rốt cục tại đi vào Pudding về sau có một bộ phòng ốc của mình. Từng cửa hàng trường, Trần Tử Nhĩ mặt hướng bên tay trái thứ nhất thuận vị người. 6 tháng cuối năm cũng không nên thư giãn a. Thứ hai cùng ngươi có thể không sai biệt nhiều. Tằng Mi Phương cũng cần phòng ở. Nàng là một vị bà mẹ đơn thân, tại mua phòng trong đám người. Đây là tuyệt đối 100 vừa cần. Vâng, Trần Tổng, ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài. Thịnh Thế Địa Sản hai cái hạng mục ngay tại tiêu thụ. Trần Tử Nhĩ đã tất cả dự lưu lại một bộ 98 bình hai phòng ngủ một phòng khách chung cư. Giống như hắn một năm trước nói như vậy, cái đồ chơi này căn bản không thiếu. Cái này truyền thống nếu là giữ lại cái 10 năm, phần thưởng này lực hấp dẫn coi như không được rồi. Nói không chừng liền sẽ trở thành trong công ty hàng năm một lần siêu cấp thưởng lớn. Lay động lòng của mỗi người. Trở lại chuyện chính. Trần Tử Nhĩ bắt đầu đối lần này nửa năm tài báo làm người quản lý nội bộ diễn thuyết. Pudding công ty không phải một công ty nhỏ. Hắn nói đi thẳng vào vấn đề. Đây là chính hắn cảm thụ, cũng là sự thực khách quan. Hắn chính thức mở nói. Ta nói lần thứ hai. Pudding không phải một công ty nhỏ. Hy vọng các vị đang ngồi đầu tiên có thể nhìn thấy sự thật này. Pudding, lớn. Thể hiện tại rất nhiều nơi, làm công ty chuyển vào vòng thành cao ốc về sau. Chính quy, nghiêm cẩn, có thứ tự, tự tin liền nên là hắn vốn có bộ dáng. Làm chúng ta nội bộ nhân viên quản lý hướng người khác giới thiệu mình là Pudding công ty nào đó. Nào đó quản lý lúc, liền không nên có mấy năm trước nâng cái bao ra tự xưng quản lý lực lượng không đủ. Ngược lại hẳn là rất tự tin tiếp nhận coi trọng của người khác, thậm chí ghen tị. Làm mỗi một cái muốn lần nữa lĩnh vực đào kim lộng triều nhân nghĩ đến Pudding thời điểm, hắn nên ở trong lòng đè ép tảng đá. Lý trí cùng sự thật sẽ nói cho hắn biết, trên đầu của hắn có một cái cự nhân ngay tại trưởng khống lĩnh vực này. Khi tất cả hợp tác đồng bạn người lãnh đạo tại bố trí cùng Pudding đàm phán lúc, hắn hẳn là đương nhiên dặn dò thuộc hạ của mình một câu nói như vậy. Đây là công ty của chúng ta đơn đặt hàng lớn. ngươi sự việc cần giải quyết tất cam đoan không thể ra nửa điểm sơ hở. Làm cái chớ tự tưởng rằng thương gia muốn tại giá cả chờ nhân tố lên chiếm pudding tiện nghi thời. Điểm, hắn nên nghĩ đến, một khi biến khéo thành vụng, toàn bộ công ty sản phẩm liền sẽ bị gạt ra hơn 1.000 nhà cửa hàng giá rẻ. Đây chính là pudding lớn. Tài ăn nói của hắn hoàn toàn chính xác có thể. Tiếp xúc hắn nhiều người sớm đã biết. Liên tiếp phép bài tỉ nói đại khí 10 phần. Nghỉ ngơi một cái, Trần Tử Nhĩ nói hắn càng coi trọng bộ phận. Chúng ta may mắn, vì lẽ đó đi đến hôm nay, mà xem như pudding tự thân. Khi nó chậm rãi có cái này năng lượng về sau, các người những này người quản lý nên có cái này nhận biết. Một phương diện tự tin, chúng ta không thể so người khác kém. Một phương diện khác chính chúng ta phải có trách nhiệm ý thức cùng tấm gương ý thức. Chúng ta là Trung Hải lĩnh vực này no một. Chúng ta làm bất kỳ một cái nào quyết sách đều muốn có xã hội đảm đương ý thức. Giản Đan nói, nếu như pudding trưng bày một loại không an toàn thực phẩm, như vậy nó sẽ tại trong vòng mấy tiếng đi vào ngàn vạn người trong bụng. Nếu như pudding bán một loại hàng giả, cái này sản phẩm sẽ tại trong vòng mấy tiếng khắp Trung Hải. Pudding tại Trung Hải chính là cái này thể đo. Đây là lực lượng cùng vinh dự, cũng là trách nhiệm cùng áp lực. Tài báo lên mỗi cái số lượng sẽ không nói láo. Ta nói những này không phải tương lai. Ngay tại lúc này, Trần Tử Nhĩ vừa mới nói xong. Ba ba ba tiếng vỗ tay nháy mắt vang lên. Người đang ngồi tất cả đều cùng có vinh yên. Sắc mặt đỏ lên, pudding thật không phải là công ty nhỏ. Năm 1999 ngày 18 tháng 8, lãnh đạo của hắn người Trần Tử Nhĩ đáp ứng lời mời lần thứ hai Tần Gia Hào Trạch. Nơi này trừ mới mẻ, không cho được hiện tại Trần Tử Nhĩ dù là một chút xíu áp lực. Tần Đông Phương hoàn toàn chính xác làm được cái gì gọi là khách khí. Ngày ấy về sau, nghe khuê nữ giảng kỹ liên quan tới 232 ức đô la chuyện xưa. Cứ việc nội tâm cực độ không tin, nhưng một cái Stanford thạc sĩ không biết số đó là không có khả năng. Huống chi, Tần Nghiệp cũng đồng dạng chấp khẳng định chi ngôn, vững tin chi luận, lại thế nào không có độ tin cậy, cũng dung không được hắn không tin, vì lẽ đó hắn mang theo Tần Vận Hàn một đạo tới nghênh đón. Cái này tại Tần gia nhiều lần đối ngoại tiếp khách bên trong, xem như tương đối thưa thớt. Trần Tổng, hoan nghênh hoan nghênh. Tần Đông Phương tại công là giới kinh doanh tiền bối cùng tiềm ẩn hợp tác. Đồng bạn, tại tư là bằng hữu trưởng bối, hẳn là cho tôn trọng. Hắn một tơ một hào cũng sẽ không lưu tại trong tay đầu, lại không thể coi như cơm ăn. Hắn tuổi trẻ, chân dài, ba bước cũng hai bước đến ra mặt người trước, hai tay nắm ở, tạ ơn Tần Tổng mời. Hôm nay là vinh hạnh của ta. Tần Vận Hàn cũng tại. Trần Tử Nhĩ vốn cho rằng sẽ là một trận ba người yến hội, lại không nghĩ rằng Tần Đông Phương chỉ làm cho hai người bọn họ lên tiếng chào liền đem hắn mang đi. Tần gia hậu phương có mảng lớn bãi cỏ, khi nhàn hạ khác hắn lại ở chỗ này đánh quả bóng gôn. Tần Vận Hàn ở phía xa nhìn xem phụ thân mang lên găng tay. Trần Tử Nhĩ rơi nửa cái thân vị đi theo. Dạng này bình đẳng gặp mặt nàng cảm thấy có chút quái gì. Ngay tại một tháng trước, cái này còn không cách nào tưởng tượng, bởi vì hắn vào quá nhanh, làm rất nhiều người đều không kịp phản ứng, không có thời gian chuẩn bị, lộ vẻ quái dị cũng liền nói thông. Bên này, Tần Đông Phương tựa hồ không có gì đàm luận thương nghiệp hợp tác mục đích. Đi lên chính là đơn giản nói chuyện phiếm. Tựa hồ muốn nhìn rõ Trần Tử Nhĩ, cũng làm cho Trần Tử Nhĩ hiểu rõ hắn. Tần Đông Phương cười hòa ái dễ gần, hỏi Trần Tử Nhĩ, sẽ đánh gôn sao? Trần Tử Nhĩ không kiêu ngạo, không tự ti nói lời nói thật. Sẽ không, sẽ không, hắn không có xem nhẹ, chỉ là kinh ngạc, thật sẽ không. Trần Tử Nhĩ cũng không cảm thấy cái này mất mặt, Ta lúc nhỏ, trong nhà không có điều kiện kia, không chơi nổi gôn. Tần Đông Phương tay vịn cây cơ chống đất, vai của hắn hơi có chút vươn thẳng, giống không thẳng lên được đồng dạng, nhưng lại không ai dám nói người này không đủ cao lớn. Ngày mùa hè, ánh nắng phơi hắn nhíu điểm lông mày. Hắn ngậm lấy ý cười nói, vậy bây giờ có điều kiện, có hứng thú học sao? Trần Tử Nhĩ trả lời nói, hứng thú là có, cũng không biết thời gian có đủ hay không. Thương nhân sắp xếp thời gian Tần Đông Phương thấm sâu. Trong người, hắn lại khởi hành tay chống nạnh bắt đầu đi. Pudding hoàn toàn chính xác không nhỏ. Hắn dừng lại một chút hỏi, người cảm thấy là một cái công ty lớn người lãnh đạo cùng tác phương thức tiểu lão bản điểm khác. Biệt lớn nhất là cái gì? Khác biệt, a, Pudding làm công ty lớn đến định vị còn không phải thật lâu. Cấp độ càng sâu đồ vật ta còn không có suy nghĩ. Bất quá liền trước mắt mà nói. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ mình bản thân trải nghiệm. Liền trước mắt mà nói. Xí nghiệp làm lớn về sau. Ta mỗi một câu nói. Mỗi cái hành vi chỉ cần vừa đi ra ngoài. Tại bị nghiệm chứng trước đó. Liền sẽ có người phụ trách đem nó giải thích hợp lý. Cường Quang để hắn cũng híp mắt. Bất quá nhãn thần bắn ra không phải bình thường thần thái. Hắn nhìn trước mặt thành công nam nhân giảng đạo. Vì lẽ đó ta nghĩ lập xí nghiệp lớn người lãnh đạo. Có một cái đặc hữu. Nhiệm vụ rất trọng yếu chính là muốn phân rõ. Ta làm hành vi, nào là thật hợp lý. Nào chỉ là bị người giải thích hợp lý. Nào là thật hợp lý. Nào là bị người giải thích hợp lý. Tần Đông Phương chỉ nghe câu này, liền biết người trẻ tuổi này đã có thượng vị giả tư duy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.